nguồn gan của ông Doanh có người ghép thích hợp rồi. Bác sĩ chủ chỉ đưa kết quả xét nghiệm sang, hỏi. Khi nào thì nhà bà tiến hành phẫu thuật? Cách Trương.